Chương 792, chấm dứt sông cửa. 160 tay trái huy kiếm chống đỡ một đạo kiếm khách ý chí thể chẳng kích, Lăng Trần tay phải dương lên, kiếm quang báo tố vậy, đối phương đầu lâu quảng. Xoẹt đánh chết đối phương đồng thời, Lăng Trần thay hình đổi vị, thân ảnh bỏ qua từ phía sau công tới kiếm quang. Kiếm quang tuy không có đánh trúng Lăng Trần, phía trên khí tức lại làm cho bờ vai Lăng Trần trên lưu lại một mảnh rõ ràng dấu vết. 161 cái nghiêng nghiêng tránh đi đại bộ phận công tới kiếm quang, Lăng Trần đem bên hông một cái khác thanh bảo kiếm cũng là rút ra, lăng không xoay tròn, cầm lấy song kiếm hai tay giống như hai mảnh bánh xe gió, giao thoa kiếm quang phun ra đi, đến mức mặt đất thành tổ họng, hư không kiếm ngấn khắp nơi, trước mắt thương gì. Phu một tiếng cự ly Lăng Trần gần nhất kiếm khách bị này dày đặc giao thoa kiếm quang thôn phệ, chém thành mấy chục khối, tiêu tán thành hư vô. Lực lượng của ta tiêu hao rất nhiều một chiêu này thi triển qua sau, Lăng Trần sắc mặt hàm chứa trắng xám, trên trán buốc lên gân xanh, này là ý chí thể lực lượng không phải là vô cùng vô tận, từ cửa thứ nhất đến bây giờ, hắn trọn vẹn giết đi hơn 400 đạo kiếm khách ý chí thể, này hơn 400 đạo kiếm khách ý chí thể lực lượng cùng hắn tương đối, mỗi sát một cái, cũng không phải rất dễ dàng, nhất là thứ 9 giam, sát một cái, tương đối với tại đệ bắt giam sát 2-3 cái, độ khó trở mình. Thăng lên gấp 2 trở lên, tiêu hao vô cùng to lớn. Tung tính chân khí của hắn 10 phần hùng hậu, cũng chịu không được như vậy tiêu hao. May mà những cái này kiếm khách ý chí thể đồng dạng sẽ có tiêu hao, trạng thái có chỗ trượt, bằng không tiếp tục nữa, Lăng Trần cũng khó có thể kiên trì. Thân hình bao tô lui, Lăng Trần hít sâu một hơi, một kiếm điểm hướng trước mặt mà đến dày đặc kiếm quang. Phanh như ánh sáng kiếm quang gặp mạnh thì mạnh mẽ, đơn giản chỉ cần oanh bạo uy hiếp. 168 cái, 169 cái hư không ngự lực, Lăng Trần không lùi mà tiến tới, cực nhanh, thân thể run lên, hóa thành hơn 10 đạo bóng dáng che mất hai người kiếm khách, kiếm quang hiện lên, hai người này té trên mặt đất. Khí vạn niên thanh sử tường bốn phía, hít một hơi lãnh khí từng đợt vang lên. Từ hắn khảo thí bắt đầu, đã có 8 canh giờ dù cho thứ 9 giam không thông qua, hắn cũng tuyệt đối có thể xếp đến top 5. Ở đây sắc mặt của mọi người thay đổi. Trong bọn họ, tuyệt đại bộ phận dừng lại tại cửa thứ 5, xông đến thứ 6 giam lác đác không có mấy, thứ 6 quan đô như thế khó khăn, dùng cái này suy ra, thứ 9 giam độ khó tuyệt đối là bọn họ vô pháp tưởng tượng, bằng không này 500 năm, ngàn vạn thiên tài bên trong, há lại sẽ chỉ có Thái Bạch Kiếm Tiên cùng Vân Giao Nữ Đế hai người xông qua thứ 9 giam, ngạo thị thiên hạ anh tài. Người này, lại có thể như thế yêu nghiệt Diệp Minh tới thời điểm. Đối với chính mình tư chất rất có lòng tin, thế nhưng hiện tại, hắn đã bị đả kích thương tích đầy mình, không chỉ là hắn, Vũ Văn Kiệt cùng Đồng Diệu Thiên cũng giống như vậy cảm thụ, bọn họ điểm này thứ tự, căn bản không đáng nhắc tới. Đồng Diệu Thiên nhìn xếp bằng ở kia sử sách tường trước Lăng Trần, ánh mắt ngưng lại, Vũ Văn Kiệt, loại thiên tài này cũng không thể buông tha, nhất định phải kéo vào chúng ta trận doanh. Bọn họ những thiên tài này, tuy nói phía sau có từng người thế lực bối cảnh, thế nhưng bọn họ tự cái, lại cũng có chính mình đảng phái cùng tổ chức. Tụ tập tại Cửu Châu này đại địa thiên tài nhiều không kể xiết, tùy tiện đi ở là một loại trong thành thị, đều có thể đụng với một ít thiên tài đều là 10 phần kiêu ngạo, gặp được một chỗ, khó tránh khỏi sẽ phát sinh xung đột, giúp nhau xem không thuẫn mắt, thời gian lâu dài, nho nhỏ mâu thuẫn dần dần diễn biến thành cựu hận, từ nội tâm căm thù đối phương. Mà nhiều người lực lượng lớn là từ cổ chí kim không thay đổi chân lý, ngươi muốn cùng người khác công bình chiến đấu, người khác chưa hẳn cùng ngươi công bình chiến đấu, muốn không thiệt thòi, liền phải có bản thân đoàn thể, có bản thân phe phái, nói như vậy, bất kể là công bình không công bình, người khác đều khi dễ cũng không đến phiên ngươi. Như bọn họ chỗ tổ chức, liền gọi là Thanh Sơn Hội, tại rất nhiều thiên tài đảng phái bên trong rất có danh khí, thế nhưng không tính là cực hạn. Lăng Trần như vậy yêu nghiệt, một khi bị cái khác thiên tài tổ chức biết được, nhất định sẽ chịu tranh đoạt, vạn người ưu ái. 170 cái mượn hạ xuống chi lực, Lăng Trần từ trên trời giáng xuống, một kiếm hung hăng chém tại một người kiếm khách trên đỉnh đầu, mũi kiếm theo mi tâm vẽ một cái mà qua, kiếm khách bị một phân thành hai. Hô chỉ còn lại cuối cùng nhất hơn 80 danh kiếm khách, Lăng Trần nhân cơ hội này, hung hăng thở hổn hển một hơi, thong thả kéo căng đến cực hạn thần kinh. Vèo vèo vèo vèo vèo năm tên kiếm khách hung hãn không sợ chết, từ năm cái góc độ công hướng Lăng Trần, người chưa tới, lăng lệ kiếm khí tựa như cạo xương cương đao, hung hăng chém tới. Tốc kiếm chi vực men theo không thể tưởng tượng quy tích, Lăng Trần xoay người một cái, thời gian qua nhanh xuyên qua kiếm khí khe hở, một kiếm đâm xuyên qua bên cạnh kiếm khách cái cổ, trường kiếm rút ra, ở giữa không trung kéo ra kinh diễm đường cùng, gọt đã bay một gã khác kiếm khách thiên linh cái. Chiến đấu đến bây giờ, Lăng Trần gần như kiệt lực, tinh thần tưởng niệm trong cơ thể lực lượng cơ hồ là nạn đi ra, không hề hùng hồn. Đương nhiên, những vật kia kiếm khách chiến lực đồng dạng tổn thương rất lớn, bọn họ rốt cuộc không có cái gì nha thần trí, lực lượng một yếu, chiến lực ngang nhau trình độ yếu đi, Lăng Trần sắt lên ngược lại dễ dàng. Lui xong kiếm giao nhau, nhất tránh nhất phản, hai đạo hình trăng lưỡi liềm kiếm khí hợp thành một cái hình bán cầu, đánh bay thừa cơ lấn tiến hai người kiếm khách, cùng lúc đó, cầm lấy chuôi kiếm tay phải ngón út nít lên, một đạo ánh sáng kiếm khí kích xạ ra ngoài, xuyên qua hướng một gã khác kiếm khách cái chán. Thời khắc mấu chốt, kiếm này khách thân thể lướt ngang, lấy bờ vai thay thế cái chán. Xoẹt bờ vai bị thương, hắn ngoại trừ thân thể thoáng hơi bỗng, không có bất kỳ chi giác, không khí trầm lặng đánh giết hướng Lăng Trần, trường kiếm huy vũ cẩn thận. Chết cổ tay phải một phen, Lăng Trần không lưu tình chút nào, chặt ngang cắt đứt thân thể của đối phương. Kết lực tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, Lăng Trần hung hăng cắn răng một cái, thân thể sát mặt đất bạo lao ra, tóc dài bay múa. Còn dư lại hai người kiếm khách có một người vọt lên, trường kiếm trong tay cùng Lăng Trần trường kiếm chống đỡ cùng một chỗ. Đáng tiếc Lăng Trần thế sông đang mãnh liệt, liền sông mang đụng, đem đối phương một đường nghiền ép đến vài dặm ra, hừng hực hỏa tinh tại giữa hai người bạo phát. Tại kiệt lực dưới tình huống, Lăng Trần tiềm lực ngược lại bạo phát, không tuân thủ phản công, thả ra cuối cùng nhất lực lượng. Nhất cử chém giết hơn 10 danh kiếm khách, tay trái trường kiếm cắm trên mặt đất, Lăng Trần hít sâu một hơi. Nguyên bản kiệt lực thân thể không biết chỗ nào tới lực lượng, theo trong cơ thể giả thuyết kinh mạch, quán chú đến trên hai tay cơ bắp thoáng cái phồng lên, góc cạnh rõ ràng, tựa như sắt thép chế tạo, đao gọt búa chém. Phanh không có cái gì nha mánh khỏe, chỉ có một cái chém thẳng vào. Lăng Trần hai tay cầm kiếm, trực tiếp đem trước người kiếm khách bổ được hãm vào tiến khắp mặt đất, nửa người đều chôn dưới đất mặt, không đợi hắn phản ứng, lại là một kiếm đánh xuống, một kiếm này vô cùng đơn giản. Lại phảng phất chịu tải Lăng Trần toàn bộ tâm thần một kích, trong chớp mắt chém đứt kiếm khách nâng tại đỉnh đầu trường kiếm. Cựa giặc một khỏa đầu người bay ra ngoài. Thu kiếm đứng lặng, Lăng Trần ngẩng đầu chung quanh, chỉ thấy vô biên vô hạn hoang vu đại địa trước mắt thương gì, nếu như kiếm khách có thân thể, nhất định cũng là thi vượt qua khắp nơi, máu chảy thành sông. Còn lại còn có 2-30 danh kiếm khách, nhưng Lăng Trần đã ngừng lại, giết chết này 2-30 danh kiếm khách. Là hắn có thể thuận lợi thông qua thứ 9 giam. Bất quá lúc này, Lăng Trần đã kiệt sức, thân thể lại càng là có nhức mỏi cảm giác, như tảng đá đồng dạng, thế nhưng chỉ cần nghẹn lấy này cuối cùng nhất một hơi, hắn chưa hẳn lại không có qua cửa khả năng. Được rồi, Mục Tú với Lâm Phong tất tuổi chi, nếu là toàn bộ qua cửa, e rằng bài danh sẽ vọt tới một cái cực cao tình trạng. Lăng Trần không có lựa chọn tiếp tục xung phong liều chết, mà là tùy ý đâm xuyên tới kiếm mang xuyên qua thân thể của mình, hóa thành hư vô tiêu tán ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.